Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Trường Giang Đinh Thanh nha. Khuya hôm qua bạn coi tin Võ Đế Tôn rồi nhấn nút Super Thanh ủng hộ tiền cho app. Cảm ơn Trường Giang Đinh Thanh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 135. Sau khi nhỏ Tô xa suốt, mấy đứa con của bà cụ Tô cùng tách ra, còn bà cụ thì vẫn sống ở căn nhà cũ của dòng họ. Nghe nói do đằng này Tô Hoảng luôn ở bên cạnh bà ta. Tô Thái sống ở khu ngoại ô cách khá xa, là con trai cả của nhà Tô. Tô Thái ngoài việc xử lý mọi chuyện thì cũng tự kinh doanh. Bởi vì trước đây toàn bộ linh lực đều dồn vào nhà Tô nên việc buôn bán cá nhân ông ấy cũng làm lớn. Sau khi nhà Tô sụp đổ, ông ta cũng dựa vào việc kinh doanh của mình để duy trì chi tiêu. Nhà của Tô Thái là một tòa nhà riêng biệt nên không có bảo vệ, cũng không có tài sản nào khác. Lúc này ngôi nhà bỗng trở nên huyền náo, người người rục rịch. Tô Thái sống ở tầng 2, ngoài cửa chất đầy bông hoa cũng cùng tiếng khóc thảm thiết vang khắp cả tầng lầu. Con gái đáng thương của tôi, số con khổ quá mà. Sao con lại làm bạn với kẻ tiện nhân như vậy chứ? Người ta hại con, hại cả nhà chúng ta rồi. Hù, trả lại con gái của tôi, trả lại con gái cho tôi. Cả nhà Tô Thái sẽ chết không có đất chôn, trả lại con gái cho tôi. Tiếng khóc vang lên không ngớt, hàng xóm ở lầu trên bắt đầu chỉ trỏ vào Tô Thái, những người đứng xem cũng nhiều hơn. Nhường đường, xin hãy nhường đường. Lâm Minh chen qua đám đông, bước vào nhà Tô Thái, cửa mở, có không ít người đứng bên trong. Rõ ràng là Tô Thái không định bế quan, không gặp ai mà ông ta định làm cho ra nhẽ. Trong phòng, ngoài Tô Thái ra thì Tô Quảng cũng có mặt và có cả vài người bạn của Tô Thái nữa. Tô Tiểu Quỳnh được đưa ra ngoài, cô bé là trẻ vị thành niên nên phải tránh những chuyện như thế này. Tô Như và Tào Tiếu Kiều cũng về ngay khi Lâm Minh tới được một lúc. Hai cô gái ngồi xuống ghế, trợn tròn hai mắt, run rẩy nhìn những thứ được bày trong phòng khách lúc này. Một cái xác nằm trên cán phủ khăn trắng, đó chính là xác của Thái Yến. Hai cô gái hoảng loạn, tưởng là mình đang nằm mơ. Mới hơn một ngày thôi mà, sao bạn cùng phòng của họ đã nằm lạnh lẽo như thế kia? Hơn nữa, thi thể của cô ta còn được các bạn khác đưa đến tận nhà mình để đòi lại công bằng. Tất cả mọi thứ giống như đang nằm mơ vậy. Họ Tô kia, các người hại chết con gái tôi. Nếu nay các người không trả lại công bằng thì đừng hòng tôi tha cho các người. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc một bộ quần áo màu trắng xám trừng mắt quát Tô Thái. Người đàn ông này tự nhận mình là cha của Thái Yến, tên là Thái Bình. Tâm trạng ông ta vô cùng kích động, hai mắt đỏ bừng. Ông Thái, chuyện này tôi cũng đã biết rồi, tôi rất đau lòng. Cố hy vọng ông có thể kìm nén cái chết con gái ông, đợi điều tra rõ ràng cái đã. Cái chết của cô ấy không liên quan tới con gái tôi. Hơn nữa sáng nay con gái tôi gọi điện thoại nói sơ qua chuyện của tôi hôm qua. Hôm qua con gái tôi không hề uống rượu đã rời đi rồi, nên cái chết con gái ông sao thể liên quan đến con gái tôi được chứ? Tôi thấy nói rằng mẹ kiếp, không liên quan tới con gái ông sao? Con gái tôi không biết uống rượu, nhưng con ông ép uống nên mới bị uống nhiều. Chính vì vậy con gái tôi mới gặp nạn. Vì vậy suy cho cùng thì con gái ông chính là hung thủ. Thái Bình tức giận chửi rủa. Cả nhỏ Thái nghe thấy vậy thì càng khóc to hơn. Tất cả đều chỉ vào Tô Dư và nói cô là hung thủ. Tô Dư hoàn toàn sững sờ, là mình cũng ngạc nhiên. Anh bước tới trầm giọng nói: ai nói với các người là Tô Dư bắt con gái các người uống rượu? Đây là cái bẫy rõ ràng rành rành. Lâm Minh, hai mắt Tô Dư sáng lên, cô ta vui mừng ra mặt. Lâm Minh sao? Tô Thái khẽ cho mày. Lâm Minh, sao con lại tới rồi? Tô Quảng ngạc nhiên. Bác cả, cha vợ, Tô Nhân gọi điện thoại cho con, bảo con tới. Lâm Minh nói ra. Tôi nghe nói buổi tiệc tối hôm qua cậu cũng đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh lập tức thuật lại sự việc xảy ra tối hôm qua. Tô Thái nghe vậy bèn hừ giọng: ông Thái, chuyện gì cũng cần có chứng cứ. Nếu như ông có chứng cứ thì lấy ra đây, còn nếu không thì ông lập tức rời khỏi nhà tôi, không tôi sẽ báo cảnh sát đâu. Chứng cứ không có, nhưng nhân chứng thì có. Thái Bình cười lạnh lùng, cả nhà Tô nín thở. Nhân chứng là ai? Là bạn học của mấy đứa. Cái gì? Tô Dương và Tào Tiết Kiều ngay như xét đánh ngang tai, họ tưởng mình đã nghe nhầm. Tô Thái, hôm nay tôi tới đây để xem thái độ của các người. Nếu như thái độ tốt, thương lượng đạt thì tôi sẽ chấp nhận. Còn thái độ ác liệt, vậy thì chúng ta gặp nhau ở tòa. Tôi nói cho các người biết, những học sinh này đã đồng ý giúp tôi đòi lại công bằng cho Tiểu Yến rồi. Nếu như ra tới tòa thì bọn họ cũng đồng ý đứng ra làm chứng luôn. Tuy nhiên tôi cũng phải là loại vô tình. Dù sao con ông và con tôi cũng là bạn, chúng tôi cũng sẽ cho các người cơ hội. Trong tuần này các người có thể gom được 3 triệu bồi thường đưa tới nhà thì chuyện này coi như xong, nếu không thì đợi mà hầu tòa đi. Thái Bình tức giận phất tay ra lệnh cho người nhà Thái rời đi. Tô Thái và bạn đuổi theo: ông Thái, ông Thái. Thế nhưng nhà Thái không buồn quan tâm, mỗi lúc sau người nhà Tô Thái cũng rời đi hết. Tô Thái sầm mặt quay trở lại trong nhà. Không thể nào, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Tô Dư với hai mắt trống rỗng run rẩy lên tiếng: có lẽ là do đạo diễn Đống giật dây rồi, ông ta muốn báo thù chúng ta. Tạ Tiết Kiều nói bằng vẻ mặt trắng bệch: cha, chúng ta phải làm sao đây, bọn con vô tội mà. Tô Dư khóc dở méo dở: đừng sốt ruột, cha sẽ nghĩ cách. Tô Thái nói giọng khàn khàn: nhưng 3 triệu họ có bán nhà thì cũng chỉ chắc đã gom được từng đó tiền. Tô Thái cau mày: là mình thấy việc này là do đạo diễn Đống cố tình gây ra cho Tạ Tiểu Kiều và Tô Dư. Bởi vì người chút rượu thực sự là đạo diễn Đống. Mặc dù Thái Yến bị chết là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nếu truy cứu ra thì đạo diễn Đống sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Như vậy ông ta sẽ phải trả một khoản tiền bồi thường lớn cho gia đình nạn nhân. Đạo diễn Đống không quan tâm lắm về tiền bạc, nhưng nếu ông ta phải bồi thường thật thì tổn thất không phải về tiền mà là thể diện của ông ta. Truyền thông sẽ lại săn tin ghê gớm. Một khi để lộ ra thì có lẽ bên công an sẽ tiến hành điều tra toàn bộ sự tình của buổi tiệc đó. Như vậy danh tiếng ông ta coi như đổ bỏ hết. Không một nhân vật của ông chú nào muốn phải chịu chuyện này. Vì vậy ông ta phải để Tô Dư một mình gánh trách nhiệm. Ông ta trở thành người ngoài cuộc. Lâm Minh đành mắt lại, cảm thấy lão hồ ly này thật ghê gớm. Đúng lúc này một bàn tay túm lấy áo anh giật mạnh. Lâm Minh không để ý, bèn loạng choạng suýt ngã. Anh quay lại nhìn thì thấy một khuôn mặt tức giận đang nhìn mình. Để lại cho cậu cái thứ chó má này, để cho cậu hại con gái tôi, cậu còn dám vác mặt tới sao? Một tiếng rẽ thè thè vào đinh, sau đó là một bàn tay vồ về phía mặt Lâm Minh. Bụp, Lâm Minh không kịp phản kháng, chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát. Anh lùi lại sau vài bước, xoa mặt rồi ý thức được mặt mình đã bị cào rách. Người cào mặt anh chính là vợ của Tô Thái, Lưu Mãn San. Lúc này bà ta như một kẻ điên nhào về phía Lâm Minh như muốn đến xé nát anh ra. Đánh lòng thất kinh, vội vàng giữ Lưu Mãn San lại. Tôi dừng sợ hết hồn, la lên ngăn bà ta lại: mẹ, dừng tay, mẹ làm gì vậy, mau dừng tay. Tôi dừng hét lên: các người buông ra, tôi phải giết chết tên súc sinh này, mau buông ra để tôi đánh chết nó, cái thứ chó má mà. Lưu Mãn San gào lên, mặt mày méo mó. Lâm Minh sờ mặt xuống, không hiểu Lưu Mãn San đang bị vấn đề gì. Tôi khoảng ngồi ghế với sắc mặt vô cùng khó coi, dù sao thì Lâm Minh cũng là con rể ông ta. Được rồi đó. Đúng lúc này Tô Thái đột nhiên hét lên. Lưu Mãn San nghe thấy mới chỉ dừng lại. Mọi người quay qua nhìn Tô Thái: mọi chuyện còn chưa đủ rách việc hay sao, làm ơn dừng lại hộ tôi một chút đi. Tô Thái trừng mắt nhìn Lưu Mãn San. Lưu Mãn San cũng trợn ngực nhìn lại, tức giận hầm hầm rồi đẩy những người khác đi ra. Cha, mẹ, chuyện này không liên quan gì tới Lâm Minh hết, mọi người đừng trách Lâm Minh. Tô Dư hai mắt trừng trừng: cha biết. Tô Thái hít một hơi thật sâu, gằn giọng: thực ra Lâm Minh là đứa thật thà, lớp ở nhà cha đã nhận ra rồi, nếu không phải nó hơi yếu kém thì cũng có một cuộc sống không tệ. Tô Thái trầm giọng nói: thực ra những năm qua Tô Thái có cái nhìn khá công bằng dành cho Lâm Minh, ít nhất là không chế nhạo anh. Ông ta có cái nhìn khá khách quan nên ấn tượng mà Lâm Minh dành cho ông ta cũng không tệ. Lâm Minh không nói gì. Tô Thái quay người nhìn Lâm Minh: Lâm Minh, ở đây không có việc của cậu, cậu về đi. Dạ, bác cả báo trọng. Lâm Minh gật đầu. Cha có người ta đã lên tiếng thì Lâm Minh cũng đành mặt dày ở lại làm gì. Anh vốn chẳng liên quan gì tới chuyện này hết, nhưng đúng lúc này Lưu Mãn San hét lên: đứng lại. Còn chuyện gì nữa sao? Lâm Minh nghiêng đầu. Đột nhiên Lâm Minh: tôi nói cậu biết, cậu lập tức gom đủ 2 triệu đưa tới đây, rõ chưa? Lưu Mãn San tức giận hầm hầm: tại sao chứ? Lâm Minh hỏi bằng vẻ tò mò: tại sao sao? Người khác đổ vạ lên đầu chúng tôi, cậu không tránh khỏi liên đới đâu. Tối qua cậu cũng tới bữa tiệc đó, số tiền bồi thường này chúng ta cùng chịu, rõ chưa? Lưu Mãn San ré lên giọng thè thè: dù là cùng chịu trách nhiệm thì cũng phải phân đều chứ, bác bảo tôi một mình đưa tới 2 triệu là có ý gì? Lâm Minh lắc đầu: cậu được lắm Lâm Minh, cậu định tạo phản phải không? Tô Quảng, chú dạy con rể của chú kiểu gì vậy, không có ai ra gì hay sao, dám cứng miệng với cả tôi sao? Lưu Mãn San tức giận hét lên với Tô Quảng. Nhưng Tô Quảng dễ gì bị ba ta lừa. Chỉ sang, thứ nhất là Lâm Minh chẳng làm gì sai cả, mặc dù nó có sai thì việc xử lý cũng không đúng mà. Mở miệng là đòi 2 triệu, mọi người muốn khốn cả nhà em hay gì? Tô Quảng nói ra, tên ngu dùng này chẳng phải sẽ ly hôn với con gái chú hay sao? Chú còn nói ở cho nó làm gì chứ? Lưu Mãn San điên máu, điều này... Tô Quảng ác khẩu: San San, bà đừng có mạnh quá đáng, 2 triệu bà nghĩ là mình sẽ có chắc. Hơn nữa chuyện này không liên quan gì tới Lâm Minh, bà đừng có mà làm loạn. Tôi thấy trông vô cùng khó coi. Ông ta thấy Lương Mãn Sam đang cố tình làm khó Lâm Minh, hôm nay không biết vợ mình làm sao lại cứ đi đối đầu với Lâm Minh. Lâm Minh cũng nhận ra điều này. Lương Mãn Sam chỉ cần lạ lùng, không, tôi không hề làm loạn. Người ta mặc chuyện thật thì ông cho rằng cái thằng này có thoát khỏi nổi không? Ông nói thằng này không có tiền đúng không? Cũng được, tôi không cần 2 triệu của nó nữa. Nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện. Nếu như cậu đồng ý thì tôi sẽ không làm khó, không đòi tiền nữa. Mẹ, tôi Dương vội vàng kêu lên. Thế nhưng cô ta chưa nói hết thì lập tức đã bị Lưu Bản San ngăn lại. Bà ta nhìn chằm chằm Lâm Minh như đang đợi câu trả lời của anh. Lâm Minh chau mày không hiểu ý tứ của Lưu Bản San, nhưng anh vẫn gật đầu. Bà nói đi, là chuyện gì? Tôi muốn sau này cậu đừng dẫn lấy con gái tôi nữa. Từ nay về sau tôi không cho phép cậu được xuất hiện trước mặt người nhà của tôi, nghe rõ chưa? Bà ta lại giọng nói. Dứt lời tất cả mọi người đều sững sờ. Lương Mãn San đến định làm gì vậy chứ? Tôi Dư trợn tròn hai mắt. Tôi Quản thì cảm thấy hoang mang, còn Tô Thái thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ông ta nói giọng khàn khàn. Mãn San, ý bà là gì vậy? Không có ý gì hết. Tên đàn lần kia cậu có đồng ý hay không? Lương Mãn San cười lạnh. Mẹ, con có đồng ý. Tôi Dư phản đối, ôm lấy Lương Mãn San và khóc nức nở. Tôi Dư, mẹ muốn tốt cho con mà thôi, còn muốn trở thành một tôn nhân thứ hai hả? Lương Mãn San đanh mặt. Mãn San, bà nói cái gì? Là chuyện gì? Tôi thấy cảm thấy có chút gì đó không ổn, bèn lập tức hỏi dồn. Ông đúng là không quan tâm chút gì tới con gái mình cả. Ông có biết con gái mình sắp nổi tiếng rồi không? Lương Mãn San trừng mắt hỏi Tô Thái. Tô Thái nghe vậy cảm thấy mơ hồ. Mẹ, trước cuộc mẹ định nói gì? Hôm nay mẹ làm sao thế? Hai mắt Tô Dư đỏ bừng. Cô ta cảm thấy mẹ mình có gì đó rất mờ ám. Thế nhưng Lương Mãn San chỉ cười khi nhìn thấy Tô Dư đang rưng rưng nước mắt. Con gái à, con đừng có giấu nữa, mau nói cho cha mẹ biết đi. Mẹ, mẹ nói cái gì mà con không hiểu? Còn giấu sao? Trên mặt đang lan truyền đầy đầy đó. Còn tưởng mẹ không biết gì sao? Lương Mãn San cười khẩy, lấy điện thoại ra, mở app lên và phát một đoạn video. Đám đông lần lượt quay qua nhìn. Trong video là hình ảnh Tô Dư và Tào Tiểu Kiều đang gặp mặt tống kinh ở nhà hàng Ái Cầm Hải. Đoạn video có lẽ được khách trong nhà hàng quay lại. Đây là Tô Dư sao? Tô Quản xạ tới chỗ trần mắt. Đúng vậy, người này các người có biết là ai không? Là tống kinh đó, người đã quay bộ phim Hoắc Quyền Tông Sư đó. Lương Mãn San nói ra. Hả? Là ông ta sao? Đám người Tô Thái nín thở. Tô Dư nói cho mẹ biết, có phải là đạo diễn Tống đã ký hợp đồng đóng phim với con rồi không? Lâm Mãn San cười hỏi. Tô Dư sững sờ nhìn mẹ, mơ hồ hiểu ra được điều gì đó, bèn gật đầu. Vâng, vậy thì đúng rồi. Lâm Mãn San nhìn Lâm Minh cười lạnh lùng. Lâm Minh, giờ cậu còn gì để nói không? Cái gì cơ? Lâm Minh hoang mang không hiểu nổi ý của Lâm Mãn San. Đừng giả vờ giả vịt, cái đồ vô dụng này, cậu tưởng tôi không biết gì sao? Cậu biết là Tô Nhan sắp đi hôn với cậu, vì vậy cậu mới vội vàng tìm tới đây bám lấy con gái tôi, đúng không? Lương Mãn San hừ giọng. Hả? Cái gì? Lâm Minh thất kinh, Tô Dư cũng hết hồn. Mẹ, sao mẹ có lẽ có thể nghĩ như vậy được chứ? Có lẽ Lương Mãn San coi Lâm Minh là trai bao thật rồi, mặc dù về góc độ nào thì có vẻ cũng như rất hợp lý. Còn bé này, đường tới mẹ không biết gì, thời gian gần đây chẳng phải thằng Lâm Minh này cứ bám lấy con sao? Lương Mãn San hỏi ra. Làm gì có ạ? À? Thế tại sao suốt ngày Tiểu Quân cứ gọi anh rể không vậy? Mau miệng gọi không ngừng, có lúc còn cũng thế. Còn nữa, tại sao tối hôm qua nó lại cùng tới buổi tiệc chứ? Hôm nay xảy ra chuyện gì, nó cũng chạy tới, hỏng hết. Con còn dám nói, nó không bám lấy con sao? Lâm Mãn San chất vấn, chuyện này tôi dư á khẩu. Trên thực tế là cô ta bám lấy Lâm Minh, chứ không phải là ngược lại. Mẹ, con nghe con giải thích cái đã. Không cần giải thích nữa, mẹ biết cả rồi. Rõ ràng là Lâm Minh thấy con có tương lai nên muốn đặt bám lấy con. Đợi cậu ta và Tô Nhan ly hôn, cậu ta không biết anh bám ở đâu. Khi đó không bám vào con thì sống kiểu gì đây? Lương Mãn San cười lạnh lùng. Tô Dư trợn mắt há mồm. Cô ta thật sự không ngờ mẹ mình lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Mãn San, như bà nói đều là thật sao? Sắc mặt Tô Thái dần trở nên trông vô cùng khó coi. Ông ta trầm giọng. Còn có thể là giả được sao? Tôi nói ông nghe, Tô Thái, ông có biết bộ phim mà đạo diễn Tống và con gái chúng ta ký tên là bộ phim nào không? Phim gì? Là Chiến Hổ, đầu tư 1 tỷ đó. Lương Mãn San đắc ý nói. Cái gì? Mấy người có thể thất kinh. 1 tỷ sao? Tôi quản lý lưỡi. Video còn trong đây còn giả được sao? Con gái chúng ta sắp nổi tiếng rồi, sắp trở thành ngôi sao rồi đó. Nhưng tôi không hy vọng loại số vỏ nào đó sẽ bám vào con gái mình. Tôi thấy trên thực tế chuyện của Thái Bình chẳng là gì. Chỉ cần con gái chúng ta phát hành phim thì vài triệu có nghĩa lý gì chứ? Thế nhưng là mình lại là một rắc rối lớn. Nếu bây giờ không tách cậu ta ra khỏi Tô Dư thì sau này con bé trở thành ngôi sao thì khác gì sẽ hủy hoại tiền đồ của nó chứ. Một ngôi sao lớn, sợ nhất là điều gì? Chẳng phải là scandal hay sao? Lương Mãn San nghiêm túc nói. Đám đông nghe thấy vậy mới hiểu tại sao Mã Đắc Xanh lại vô duyên vô cớ mắng nhiếc và đánh đập Lâm Minh. Có lẽ Lâm Minh đã trở thành cái gai trong mắt Lưu Mã Đắc Xanh rồi. Tô Thái nghe thấy vậy thì chìm vào im lặng. Một lúc sau ông ta lên tiếng. Bà nói có lý. Cha, tôi dường như muốn phát điên, lập tức lao ra hét lên. Sao mọi người có thể nghĩ như vậy chứ? Mọi người đổ oan cho Lâm Minh rồi. Lâm Minh luôn giúp đỡ con. Hơn nữa Tống Kinh cũng là do Lâm Minh giới thiệu. Sao mọi người có thể đối xử như vậy được chứ? Thấy chưa, mê muội không chịu tỉnh ngộ, giờ còn nói đỡ cho cái thằng bỏ đi kia nữa. Còn cả chúng ta đã bị trúng bùa ngãi rồi. Lâm Minh Xanh chỉ thẳng Tô Dư. Tô Dư, cha vốn cảm thấy nghi ngờ với những lời nói của mẹ con, nhưng bây giờ xem ra bà ấy nói cũng có phần đúng. Tô Thái trầm giọng. Cha, ý của cha là gì ạ? À? Tô Dư đờ đẫn hỏi. Con cảm thấy người như Lâm Minh có thể quen biết Tống Kinh được không? Con tin rồi sao? Tô Thái hở ngược lại. Tô Dư lùi lại hai bước, có thể dường như bị cạn kiệt sức lực. Cô ta nhìn cha mẹ, đôi mắt hiện rõ vẻ hoang mang. Đúng vậy, có khả năng đó không? Không thể nào mà. Trên thực tế, đừng nói là Tô Thái, mà đến ngay cả cô ta không biết tại sao Lâm Minh lại giới thiệu một đạo diễn lớn như Tống Kinh cho cô ta. Nhưng sự thực hiện ra rành rành trước mắt, Tô Dư quay đầu qua một cách khó khăn, chờ đợi lời giải thích của Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh lại im lặng. Anh không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, chỉ điềm tĩnh hỏi lại. Vì vậy tôi chỉ cần rời khỏi đây là được phải không? Ngoài ra cả đời này cậu đừng gặp con gái tôi nữa, không được xuất hiện trước mặt nhà tôi. Lâm Minh Xanh lạnh lùng nói. Được. Lâm Minh gật đầu không chút chần chừ. Lâm Minh, tôi dừng kêu lên ôm chặt cánh tay Lâm Minh. Tôi dừng quay lại. Tôi thái khẽ quát. Cha, mọi người đổ oan cho Lâm Minh rồi, mọi người lầm rồi. Tôi dừng khóc thút thít. Thế nhưng những lời giải thích của cô không có tác dụng gì. Quả đó đi, Lâm Minh thản nhiên nói. Tôi dừng ngày nào còn không mong cút đi. Lâm Minh Xanh chửi. Lâm Minh lắc đầu quay người rời đi. Lâm Minh, Tạ Tiết Kiều đuổi theo nhưng bị Lưu Mạnh Xanh giữ lại. Tiết Kiều, mặc kệ cái thằng phế vật đó đi. Nào nào, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn mừng một chút nhé. Lâm Minh Xanh cười nói. Nhưng như vậy không hay mà. Có gì mà không hay với không chứ? Hai đứa tương lai là ngôi sao, hôm nay là một bữa để chúc mừng cho tương lai tươi sáng thôi mà. Vâng. Tô Quảng, chú vợ cả Trương Tình Vũ tới đi. Bà ấy chắc chắn là không tới được. Vậy thì thôi, nhưng mà Tô Quảng này, tôi còn chúc mừng chú. Tôi nhanh sắp ly hôn với cậu ta, nhà chú cũng sắp thoát nạn rồi đó. Đúng vậy, thật không ngờ là cậu ta bám lấy Tô Dư, đúng là chẳng ra cái gì cả. Nếu như hôm nay không tới đây thì em còn không biết chuyện gì xảy ra luôn đó. Tô Quảng lầm bầm, chuyện ngày hôm nay cũng khiến ông ta thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Lâm Minh. Ông ta định về nhà xét thuật lại cho Trương Tình Vũ. Vẫn chưa ly hôn mà, Lâm Minh đã làm như vậy rồi sao? Thật chẳng ra hệ thống gì cả. Mã Đắc Xanh, sao bà vội vàng muốn chúc mừng thế? Chuyện của Thái Bình phải dàn xếp thế nào? Tô Thái bước tới trầm giọng. Bà muốn tiền thì mình đưa tiền thôi, đừng đo tòa. Nếu không, tiền đồ của Tô Dư sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đó. Nhưng chúng ta lấy đâu ra 3 triệu đây? Tô Thái cau mày, ông ngốc thế, có biết đường đi mượn sao? Mượn cái gì? Hỏi bạn bè, người thân để mượn. Tô Dư sắp nổi tiếng rồi, lẽ nào bọn họ không cho mượn sao? Còn nếu không được nữa thì vay lãi cao. Lâm Minh Xanh khẽ cười. Vậy sao? Cũng được chứ nhỉ? Tô Thái cau mày gật đầu. Đi thôi, đi ăn mừng trước đi. Sáng ngày mai chúng ta đi gặp bạn bè một lượt. Nếu vẫn không đủ thì chúng ta sẽ đi vay lãi cao. Có con gái bảo bối ở đây, tiền còn thành vấn đề gì chắc? Lưu Mạng Xanh đắc ý, ánh mắt rạng ngời. Lâm Minh vừa về tới công ty thì Tô Dư gọi điện thoại tới. Anh do dự một lúc rồi vẫn nghe máy. Lâm Minh, xin lỗi, tôi không ngờ sự việc thành ra thế này, thật xin lỗi. Tô Dư ngại ngần nói. Tô Dư không cần phải tự trách, chuyện này không liên quan gì tới cô. Lâm Minh mỉm cười. Tô Dư siết chặt điện thoại, khuôn mặt hiện lên vẻ đau khổ. Phải rồi, chuyện này chắc chắn là chiêu trò của Đống Hạ. Tôi chắc cô nên cẩn thận, nếu như có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Lâm Minh nói ra. Được. Lâm Minh, Tô Dư mím môi nấp lên. Sau khi tắt máy, cô gái ngồi sụp xuống ôm đầu khóc đứt đỡ. Chỉ oan ức như vậy mà Lâm Minh vẫn nghĩ cho cô ta đó là Lâm Minh thật sao? Lúc này cô ta mới ý thức được rằng những năm qua những gì Lâm Minh phải trải qua khó khăn tới mức nào. Rõ ràng mọi chuyện chẳng liên quan gì tới anh cả. Rõ ràng anh mới là người vô tội nhất. Thế nhưng anh không hề giải thích, thậm chí là không hề phản bác. Tôi dường biết là mình không phải là bạc nhược mới làm vậy. Anh chỉ là không muốn cô bị khó xử. Tôi dường khóc tới mức ruột gan khoảnh thách. Có ai đó gõ cửa nhà vệ sinh. Tôi dường, cậu có ở trong đó không? Đồ ăn lên rồi, ra ăn thôi. Bên ngoài là giọng nói của Tào Tiểu Kiều. Tôi dường la vụ nước mắt bước ra khỏi nhà vệ sinh với hai mắt đỏ bừng. Yến Kinh trong một tòa biệt thự hào hoa, Sóc Phương trong bộ đồ dành riêng cho bệnh nhân ngồi trên xe lăn được chú Trung đẩy tới phòng khách. Trong phòng có vài người đang ngồi, một ông đầu trọc đeo xích vàng kẹp xì gà chích miệng cười. Ây à, đó chẳng phải là công tử Sóc Phương thiên tài tuyệt thế sao? Sao lại thành ra thế này rồi chứ? Sóc Phương với vẻ mặt vô cảm không nói một lời nào. Được rồi, đừng treo Sóc Phương nữa. khi Na Sát Phương cũng hề muốn xảy ra. Mùa đông trong đêm, tóc bạc đeo kính vàng bước tới. Đây là Từ Bá Tàng, cha của Sát Phương. Tóc ông ta vốn màu đen, nhưng vì chuyện Sát Phương bị tàn phế mà biến thành màu trắng chỉ sau một đêm. Đồ rồi, không nói nhiều nữa, anh Tàng, anh gọi tôi tới đây có việc gì không? Không phải bà tôi chữa trị cho Sát Phương đâu chứ. Anh tìm nhầm người rồi, tôi không biết cứu người, chỉ biết giết người thôi. Người đàn ông đầu trọc cười đắc ý, đưa xì gà lên rít một hơi. Tư Mã Tàng tốn châm một điếu thuốc, hít một hơi, nhả khói và nói tiếp. Chuyện có Sóc Phương có ai ngờ tới để được ghi nó, được khiến về nhà. Tôi đã ngay lập tức đưa nó tới bệnh viện, nhưng họ nói rằng vết thương gây ra tổn thương vĩnh viễn. Tổn thương vĩnh viễn sao? Gã đầu trọc trao mày, bên đó cũng không có chữa được sao? Họ đã từ bỏ rồi. Tư Mã Tàng nhìn chằm chằm điếu thuốc đang cháy và nói giọng khàn đặc. Sóc Phương nghĩ rằng không nên tiếng. Gã đầu trọc giật mình, khuôn mặt đanh lại, đến cả phía đó còn không chữa được thì có nghĩa là trong nước không có ai chữa được hết. Nhà Tư Mã dựa cả vào Sóc Phương, bây giờ Sóc Phương bị đánh phế thì có phải đại hội nhường lại miếng bánh ngon cho người khác được không? Gã đầu trọc hỏi lại. Vì vậy tôi định điều động mời thiên tài của kỳ dự phòng tới huấn luyện họ rồi đại diện cho nhà Tư Mã xuất trận. Chỉ có điều không lâu trước đó có tin truyền tới rằng kỳ dự phòng đã đổi chủ, giờ đây toàn bộ kỳ dự phòng đã nằm trong tay Thành Đi Lâm. Mời thiên tài, trừ những người rời đi thì những người còn lại đều chịu sự kiểm soát của Thành Đi Lâm. Nhà Tư Mã muốn can thiệp không được. Tư Mã Tàng lên tiếng, câu nói khiến cho toàn bộ đám đông chỉ mà yên lặng. Thành Đi Lâm giỏi đó, tôi nghe nói Sát Phương bị chính Thành Đi Lâm đánh phế, giờ kỳ dự phòng là nằm trong tay cậu ta. Vậy anh Tàng, cậu ta muốn tuyệt diệt nhà Tư Mã rồi mà. Gã đầu trọc cười hi hi nói ra. Không chỉ có vậy, lúc trước em trai tôi là Tư Mã Trường Tâm, đại diện nhà Tư Mã tới huyện Y Phái muốn kết giao với Thành Đi Lâm, nhưng đã bị cậu ta từ chối và sỉ nhục. Tôi không biết rốt cuộc Thành Đi Lâm làm gì, nhưng tôi thấy cậu ta muốn trở thành kẻ đối đầu sống chết với nhà Tư Mã luôn rồi đó. Tư Mã Tàng lạnh lùng nói. Vậy ý của anh là giết cậu ta? Tư Mã Tàng lạnh lùng nhả ra ba từ. Gã đầu trọc đặt xíu xì gà xuống bàn, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay rồi lau tay. Dạ, 100 triệu. Ai biết là tôi không hứng thú với tiền mà. Còn muốn gì, chỉ ít cổ phần của nhà Tư Mã là được. A Hồng đừng quá đáng mà. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu. Anh Tàng, dù gì chúng ta cũng là đền kết nghĩa, anh có ác cảm với tôi như vậy sao? Huống hồ tôi xử lý Thành Đại Lâm thì lẽ nào anh lại mặc kệ Dương Hoa, Kỳ Dự Phòng và Huyền Phái được sao? Tới khi đó lời đạt anh có được nhiều vô kể, anh hà thì làm gì chứ? Gã đầu trọc nhún vai. Tư Mã xí hạt đấm đấm, thân sắc trở nên u ám. Được, vậy cậu chỉ cần đưa đầu Thành Đại Lâm tới đây thì tôi chia cho cậu 10% cổ phần, thống nhất vậy nha. Đôi mắt gã đầu trọc sáng lên. Cậu chỉ có 3 ngày. Đối phó với một gã tay mơ thì làm gì cần tới 3 ngày. Đừng đắc ý quá, Sóc Phương còn ngồi đây này. Tư Mã Tàng nói ra. Gã đầu trọc nhìn Sóc Phương cười lạnh lùng. Mọi người coi Bốc Bê là thiên tài, nhưng tôi thấy chỉ là một đứa trẻ bình thường ngạo mạn mà thôi. Nói xong, gã đầu trọc cầm điếu xì gà ngây ngang đi ra ngoài. Sóc Phương nhìn theo người đàn ông bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Chà, đây là một kẻ giả hoạt, không tin được đâu. Sóc Phương gằn giọng. Không tin được cũng phải tin, hắn dù bột chục nhưng còn có chút bản lĩnh. Hắn giết nổi Thành Đi Lâm không? Cha không biết nhưng không quan trọng. Quan trọng là Thiên Kiêu Lệnh. Tư Mã Tàng đánh mắt. Cha để hắn đi xử lý Thành Đi Lâm chỉ là để chuyển hướng chú ý của cậu ta. Thực tế cha đã sắp xếp một nhóm người khác tới Giang Thành rồi. Cha định làm gì? Đi lấy Thiên Kiêu Lệnh. Có tất cả 20 miếng. Có 10 do toàn đám quái vật giữ nên khỏi phải nghĩ. 10 miếng có lại, có ai mà không muốn giành được dù phải sức đầu mẻ trắng đâu chứ? Nếu có Thiên Kiêu Lệnh thì chúng ta vẫn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong đại hội. Giờ Thiên Kiêu Lệnh đã bị mất thì chúng ta còn bị động hơn cả việc con bị đánh phế nữa. Vì vậy phải lợi dụng kẻ này, hắn chỉ là một quân cờ mà thôi. Đợi khi có được Thiên Kiêu Lệnh thì hắn cũng mất hết tác dụng. Đôi mắt Tư Mã Tàng ánh lên vẻ u ám.